Hồng Mông Linh Bảo, chương 269, góc truyện audio.com, chấm, chương 269 yêu, cầm giới, mình về phòng mình vào bức tranh không gian kiếm đại bằng. Vừa vào thấy ba thanh niên to con cao trên 2 thước 9 3 thước, vạm vỡ 2 da đen 1 da vàng, với khí tức quen thuộc chàng nhận ra đúng là của ba con cổ thú. 2 tên da đen là của khủng long và cự tượng, con voi bự, tên da vàng là con đại bằng. Thấy chàng đến, 3 tên lễ phép thưa: chào chủ nhân. Chủ nhân thấy dáng vóc của tiểu nhân thế nào? Trông to khỏe ra phết, có điều trần trụi như vậy, con gái nhìn thấy nhất định hét to té xỉu. Không lo, chúng ta sau này luyện thêm xúc cốt công, có thể biến nhỏ lại dần. Chàng đưa cho chúng 3 bộ quần áo để chúng mặc rồi mới nghe chúng kể. Sau chủ nhân đưa bọn chúng vào đây thì thân thể lập tức biến dạng hóa hình người như thế này đây. Chàng lập tức nghĩ, có lẽ áp lực không gian ở Hồng Mông Linh Châu giới hay trong bức tranh không bằng ở bách giới thông thiên bí đạo nên lập tức hóa hình. Nhớ tới việc cần thiết, chàng gọi thanh niên da vàng: đại bằng, từ nay mày gọi là đại bằng, mày gọi là đại long, còn mày là voi thật. Chủ nhân, sao hai đứa nó đều là đại còn tiểu nhân chỉ là voi thật? Thì tao nghi mày không phải là voi, mày là ma mút, tiểu nhân chính là voi mà. Vậy mày muốn gọi là đại voi thì tùy mày. Đại bằng, mày biết mày từ đâu tới không? Dạ biết, chính là yêu. Cầm giới, mình nghe trả lời liền mừng thầm hỏi tiếp. Vậy mày biết đường về đó không? Đại bằng không nói gì, đứng ngượng ngùng gãi đầu. Mình nóng lòng muốn biết ngay nên nhắc. Có gì khó khăn cứ nói ta nghe không cần ngại. Tiểu nhân chỉ còn nhớ một đoạn. Còn đoạn giữa khi đó bay qua tối om tiểu nhân không rõ. Hết đoạn đường tối đó là yêu. Cầm giới, mình nghe đại bằng nói vậy, biết ngay đoạn đường tối om chính là thông đạo giữa yêu cầm giới và bách giới thông thiên bí cảnh. Mình vui sướng cười ha hả một hồi nói, vậy cũng đủ giúp ta rồi. À còn điều này nữa, khi mày còn ở yêu cầm giới, lúc đó mày với dáng thân yêu cầm hay dáng hóa hình như bây giờ? Đương nhiên tiểu nhân lúc trước dáng vóc đẹp trai, to con khỏe mạnh còn hơn bây giờ. Thì ra yêu cầm giới trọng lực cũng sấp xỉ Hồng Mông Linh Châu giới hay quá lắm bằng tiên giới thôi. Chỉ có bích đào giới là bất đồng, thời gian pháp tắc chậm hơn nhiều. Chúng ta đi, đại bằng, chút nữa mày dẫn đường chỉ lối cho tao đến yêu. Cầm giới, ô ô ô ô, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hồng Linh dùng ý niệm phóng huyền châm đang cài tóc của mình ra, đánh rớt một cánh tay của Hỏa Phát lão giả, khiến lão bỏ chạy trói chết. Nàng thu huyền châm lại xong thì trước mắt quay cuồng bất tỉnh. Khi tỉnh dậy nàng thấy mình đang nằm trên giường lạ, chăn nệm êm ái, tỏa nhẹ một mùi hương lan. Nàng quan sát chung quanh nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi sang trọng đến xa xỉ, chẳng khác gì nơi cung vàng điện ngọc. Hồng Linh dùng thần thức dò bên ngoài, nàng giật mình kinh hoàng ngồi bật dậy. Đứng lên, đây là đâu? Tại sao ta lại ở nơi này? Bên ngoài A Hoàn nghe tiếng nàng vội chạy vào chào hỏi. Kính chào tiểu thư cuối cùng tỉnh lại rồi. Nơi đây là đâu? Tại sao ta lại ở nơi này? Đây là Phụng Băng Cung, một trong 5 phụng cung điện. Những phụng cung khác còn có Phụng Hỏa Cung, Phụng Hắc Cung, Phụng Lam Cung và Phụng Ngũ Thải Diễm Cung. Còn tại sao tiểu thư ở đây thì chờ các cung nữ phụ trách trả lời cho tiểu thư sau. Tiểu nữ không dám nhiều chuyện. Tiểu thư có chuyện gì cần phục vụ không? Tiểu nữ gọi Phụng Hương, phụ trách hầu hạ tiểu thư. Cô ở trong cung được lâu chưa? Dạ không lâu lắm, hơn 10 năm rồi. Ở trong cung có nhiều A Hoàn không? Công việc có khó khăn lắm không? Khoảng 100 A Hoàn, 100 người hầu và đồng tử. Vậy là 200 rồi. Xem ra băng cung khá lớn. Vâng, tất cả khoảng 500 người. Mấy cung kia cũng đông như vậy hay sao? Không phải, Ngũ Thải Diễm cung đông nhất, lớn nhất khoảng 1.000 người. Kế đến Hỏa cung, Lam cung, Băng cung, cuối cùng là Hắc cung có khoảng 400 người. Nói chuyện phiếm một hồi, Phụng Hương A Hoàn đề nghị. Tiểu thư không có chuyện gì vậy, nô tỳ để cho tiểu thư nghỉ ngơi. Ngày mai có lẽ cung nữ đến thăm tiểu thư. Thấy Phụng Hương không thể trả lời thắc mắc chính yếu của mình, Hồng Linh gật đầu đồng ý để A Hoàn đi ra. Nàng nhớ lại trong cuộc chiến vừa qua thông hiểu được vài điều kỳ diệu nên cũng cần tĩnh tọa suy diễn. Hồng Linh chợt nhớ đến bé Phụng, con gà bệnh kia. Nàng mở chữ thú lắc ra thì nó bay ra ngoài nhớn nháo nhìn chung quanh nói. Ủa, Phụng Băng cung, sao chúng ta lại ở đây? Cái gì, bé Phụng, mày biết cung điện này à? Đúng là có phần quen thuộc, như là xưa kia ta đã ở đây một thời gian. Bây giờ nhớ không rõ, chỉ mơ hồ thoáng nhớ một chút ít. Lúc hỏi chuyện một số ong đầu sư tử thấy chữ thú lắc mở cửa cũng bay đi kiếm ăn. Hồng, Linh không biết đã bất tỉnh bao lâu nên để cho chúng tự do bay ra vào. Bé Phụng, mày cố nhớ lại xem. À, lúc vừa rồi A Hoàn có kể nơi đây có tất cả 5 Phụng cung. Ngoài Băng cung còn có Hỏa cung, Lam cung, Hắc cung và Ngũ Thải Diễm cung. Tiểu Phụng nhớ ra rồi. Băng trung chúng ta đứng hàng thứ 3 sau Ngũ Thải Diễm cung và Hỏa cung. Tuy là thứ 3, thật ra ngang hàng với Hỏa cung. Lúc trước là thứ 3, bây giờ thứ 2 không biết chừng. Sao vậy? Địa vị Phụng Ngũ cung cũng có sự thay đổi hay sao? Đúng vậy, cứ mỗi 100 năm Phụng đại tộc lại hội tụ, kiểm tra thực lực định địa vị cung bảng. Hồng, Linh trước kia nghe thoáng qua tu chân giới nhưng không biết ở đâu. Hình dạng ra sao? Nàng chưa từng nghe thấy Phụng Ngũ cung bao giờ. Lại là nơi có liên quan đến bé Phụng. Một con linh cầm nên đoán nơi đây không phải là phàm giới mình đã sinh sống. Vậy bé Phụng có biết Phụng Ngũ cung ở đâu không? Có phải ở tu chân giới hay phàm giới không? Bé Phụng bay đi bay lại một lúc, sau đó bay ra khỏi phòng một lúc rồi bay về giường như nó không biết. Làm như bức sức vắt óc tìm tòi trong nhớ. Cuối cùng trả lời, không nhớ lắm. Dường như yêu cầm giới hay linh cầm giới gì đó, đại khái có một chữ cầm. Lúc này A Hoàn vào nói, có 2 cung nữ muốn gặp tiểu thư, mau mời họ vào. 2 cung nữ áo trắng, xinh đẹp diễm lệ, dung mạo như thiên nữ, tóc dài dóc kiểu lạ lùng, thân cao mảnh khảnh, bước đi phiêu giật nhẹ nhàng như lướt trên mây. Tiểu thư đã tỉnh. Nghe Phụng Hương A Hoàn nói tiểu thư muốn gặp để hỏi chuyện, chúng ta lập tức đến đây. Phải rồi, mời 2 vị ngồi, chúng ta từ từ nói. Tiểu thư có lẽ thắc mắc tại sao lại ở đây. Đúng rồi, chắc Phụng Hương đã nói cho 2 vị biết. Điều này có liên quan chuyện của Phụng đại tộc. Trước hết chúng ta xin lỗi tiểu thư. Đã tự tiện chưa được sự đồng ý đã đem tiểu thư về đây. Thấy Hồng Linh vẫn bình tĩnh, nàng nói tiếp. Phụng đại gia tộc cứ 100 năm một lần có một buổi tụ hội trong gia tộc. Đến nay chỉ còn 10 năm nữa nên cũng như các Phụng cung khác. Băng cung chúng ta chia nhau đi khắp các giới kiếm người của băng Phụng chi tộc. Trên người tiểu thư có hơi thở của băng Phụng chi tộc của chúng ta nên chúng ta mới đem tiểu thư về đây. Cung nữ áo trắng đứng bên cạnh tiếp lời. Chúng ta đoán tiểu thư có nhận một đầu băng Phụng nhỏ làm sủng vật nên đưa tiểu thư về đây để chuẩn bị tăng cường thực lực. Trong đại hội Phụng đại gia tộc, tất cả Phụng yêu, Phụng linh, Phụng nhân và cả huyết khế ước chủ tớ hay ngang hàng. Người liên quan cũng được mời. Thì ra vậy, nếu ta muốn về phàm gian không biết có cách nào không? Đành phải chờ 10 năm thôi tiểu thư. Các thông đạo chỉ mở cho chúng ta 1 tháng. Bây giờ đã quá hạn đó. 10 năm, lâu như vậy. Không được, ta phải kiếm cách về. Không có cách nào đâu. Đây là lệnh của 5 vị Phụng yêu đế. Hồng, Linh nghe vậy chán nản, biết mình không cách nào lay chuyển được mấy tên yêu đế này. Ngay cả hai cô cung nữ này ta chưa chắc đã địch lại, nói chi yêu đế. Phải chăng yêu đế địa vị tu vi là cao nhất? Hừ, 10 năm thì 10 năm. Không biết anh Minh, mẹ các anh chị biết mình bị mất tích sẽ ra sao? Anh Minh nhất định đi tìm mình, nhưng chàng chỉ biết tu chân giới thì sao có thể tìm ra nơi này? Còn mẹ và các anh chị chắc buồn khổ lo lắng lắm. Nghĩ đến Minh nàng còn chút hy vọng. Chàng đã làm được nhiều chuyện kỳ diệu lắm, chắc có lẽ có thể tìm được mình. Ha ha, thằng Minh của cô biết được suy nghĩ của cô chắc sung sướng lắm. Hắn cũng có lắm thủ đoạn đấy. Ngay cả âm ti địa vực hắn cũng đã từng xông vào, thì cái yêu cầm giới này chẳng là gì. Sao mày biết? Tại sao mày nói cho tao? Tao theo dõi nó về đến phàm giới mà. Sao lại không biết? Còn tại sao tao nói? Tao muốn gặp lại hắn. May ra hắn có thể nói mày tha tao ra khỏi xó xỉnh khó chịu này. Thả mày ra để mày làm chuyện ác ôn. Hại người vô tội hả? Oan cho tao quá. Chó má thật, tao có làm việc ác gì đâu. Tao chỉ thích ở gần các người đẹp. Thằng nào đến gần thưởng tay trên thì tao đưa hắn về địa ngục. Hồng, Linh giật mình. Hôm nay sao lại nói nhiều với tên ác quỷ Asmodeo này? Phải rồi, hắn vừa nói đến anh Minh. Chẳng lẽ anh Minh đã xông vào âm ti địa phủ thật? Không thể tin được. Ai tin ma quỷ thì người ấy bị dẫn xuống địa ngục lúc nào không biết. Tuy không tin nhưng Hồng, Linh lại ôm hy vọng Minh sẽ mau chóng tìm tới tận đây tìm nàng. Đưa nàng trở về. Góp ý cho chuyện Hồng Mông, Linh bảo. Tang Thu Vi, Forum, Southeast, PSP, T58123, M, Pet, 20, cách chương.